Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Mưa To Lạc Đại Huyễn Thiên Địa. Truyền thần thông thí pháp người, Lý Tịch Trần giật mình, đánh cái chắp tay, nguyên lai là Thanh chân truyền, Vũ Mạch đời trước chân truyền, thủ tọa Thanh Nhược Lạp. Không biết vị này chân truyền tìm ta lại có gì sự. Mà lại, lúc trước hắn lại vì sao muốn nói cho ta, đem Triệu Vô Hối nhốt đóng chặt sự tình. Lý Tịch Trần trong nội tâm ước đoán, đối phương tựa hồ có lấy lòng tâm ý, nhưng mình lại có cái gì có thể cho hắn đâu. Trong nội tâm suy nghĩ, lúc này, Thanh Nhược Lạp chợt đưa tay, làm ra một cái cổ quái thủ thế. Xoạt, mưa to bỗng nhiên mưa như chút nước mà rơi. Lý Tịch gần ảm đạm hai mắt bên trong, bỗng nhiên sáng lên thanh quang, hắn ánh mắt dần dần khôi phục, bắt đầu có thể nhìn thấy đồ vật, sương mù bắt đầu tràn ngập, đem Lý Nguyên Tâm chấn kinh thần sắc che giấu. Kia là một mảnh đồng ruộng, có một con sông lớn theo phương đông dâng trào mà đến, vào núi xuyên trung, hóa thành 7-8 đạo nhánh sông, nước sông chí thanh. Một mắt khả quan trăm ngàn dặm, theo đồng ruộng bên trong chảy xuôi mà qua. Cái kia bốn phía là thôn, gạch xanh ngói xám, hai tử tại trong sông kéo tay áo, nắm lấy xiên cá, nam nhân đặt vào châu, châu lôi kéo cày, phụ nữ tập hợp một chỗ, đan sen trong tay vải vóc, các lão nhân ngồi tại ngưỡng cửa, ngẩng đầu, dùng cái kia đục ngầu hai mắt nhìn trời. Bảo dưỡng tuổi thọ, sông lớn một bên, có mang mũ rộng vành hất lên áo tơi thiếu niên câu lấy cá. Chỉ chốc lát, trên trời bắt đầu mưa, thanh thanh mịt mờ, là sơn xuyên đồng ruộng dậy lên một tầng sợ bông. Lý Tịch Trần lấy lại tinh thần, phát hiện chính mình đứng tại cái kia thanh tịnh vô cùng sông lớn bên cạnh. Ngay tại cái kia mang mũ rộng vành khoác áo tơi thiếu niên bên cạnh. Hắn quay đầu, bốn phía sơn xuyên giang hà đều đập vào mi mắt, không còn là tâm nhãn chỗ quan sát cảnh sắc. Bên cạnh thiếu niên kia câu lên một con cá lớn, hắn cây gậy trúc bỗng nhiên uốn lượn xuống dưới, bắt đầu run rẩy dữ dội. Ha ha, là đầu cá lớn, thiếu niên cười lên ha hà. Cái kia hai cái cánh tay dùng lực, bỗng nhiên, đại địa chấn chiến một chút. Liên đới sơn dã run run, Lý Tịch Trần thân thể lay nhẹ, lại nhìn thiếu niên kia, không khỏi líu lưỡi, cái này hai cánh tay run lên, sợ không phải có vài chục vạn cân thần lực, lắc núi hám địa, đơn giản đáng sợ, người biết ta câu được cái gì sao? Thiếu niên bỗng nhiên đối Lý Tịch Trần đặt câu hỏi, sau đó người hơi sững sờ, nhìn chung quanh, đối thiếu niên lắc đầu. Câu được cái gì? Cá lớn còn không có xuất thủy. Ngươi liền biết rõ rồi. Ta thế nào không biết? Thiếu niên liếc mắt nhìn hắn. Cánh tay lại là run lên. Thế là núi cùng đất lại là một trận lay động. Hắn ngạo nghễ nói. Ta ở chỗ này câu cá 10 năm. 10 năm ta không hề động qua một bước. Sớm đã đạt tới tịch ngũ cốc tình trạng. Con cá này a, nó mắc câu trước đó. Có cái gì trạng thái, sẽ lấy phương thức gì bơi lội, lớn bao nhiêu lực lượng, ta đều biết nhất thanh nhị sở. Ta cho ngươi biết, ta câu đi lên, là ngư long lý, cái đồ chơi này có thể là long tử đâu. Lời nói vừa dứt, sông lớn lưỡng phân, cái kia trong nước thoát ra một cái quái vật khổng lồ. Thân có vài chục trượng, trong miệng ngậm lấy dây sắt, quấy sông lớn. Lơ lửng làm ánh nắng, vảy trắng lớn cá chép đảo lộn quấy biển, đỉnh đầu mọc ra sừng rồng râu rồng, hai mắt có thần, vây ngực hoành thi triển, như đại bàng hai cánh chấn động, che đậy giang hà, khổng lồ như thế linh thú bị câu lên. Thiếu niên cười ha ha, đối Lý Tịch Trần nói, ngươi nhìn, quả nhiên là ngư long lý đi, đây là đầu bạch long a. Cá lớn bay nhảy, muốn tránh thoát trong miệng dây sắt. Thiếu niên nói, Vô dụng công, vô dụng công. Ta cái này dây sắt chính là lấy tiên sơn thần thiết. Tại thiên cung thần lô bên trong luyện. Kinh thất thất 49 ngày đúc thành. Thứ này chính là thập vạn đại sơn cũng có thể kéo được. Thiếu niên phát lực, hai tay mạnh mẽ run. Cái kia ngư long lý trực tiếp bị nhấc lên bên bờ. Một tiếng ầm vang nện ở đại địa bên trên. Tóe lên đầy trời bụi mù. Mà run lên núi rung động. Cá lớn bị ngã được thất điên bát đảo. Ngất đi. Không một tiếng động. Lý Tịch Trần lẳng lặng nhìn xem thiếu niên động tác. Chờ đến hắn thu hồi cây gậy trúc. Mở miệng nói. Chân truyền đem ta kéo vào huyễn cảnh. Là ý gì? Chân truyền? Cái gì chân truyền? Người thiếu niên quay đầu lại. Cổ quái nhìn xem Lý Tịch Trần. Sau đó người chậm rãi nói. Thanh thủy không cá lớn. Cái này sông lớn theo phương đông dâng trào mà đến. Kinh bách chuyển thiên hồi. Sơn xuyên đại địa. Vẫn như cũ thanh tịnh vô cùng. Liếc nhìn lại. Khả quan trăm ngàn dặm chân thủy. Loại này thanh tịnh chi hà. Nơi nào đến ngư long lý đâu. Người thiếu niên sắc mặt hơi kinh ngạc. Quan sát rất tỉ mỉ a. Nước quá trong ắt không có cá. Không tệ. Ta là Thanh Nhược Lạp. Hắn chắp hai tay sau lưng. Một bộ lão thành tư thái. Người nhìn thế giới này. Thật là thực a. Lý Tịch gần hơi nghĩ nghĩ. Gật gật đầu. Ta nghe người thủy đạo tạo nghệ rất sâu. Lại từng thần du đại thiên. Được tẩy tượng trì chân thủy. Thanh Nhược Lạp bắt đầu nói xong. Ngón tay liền chút. Nơi này hư ảo thế giới bắt đầu sụp đổ. Những cái kia sơn xuyên đại địa đều hóa thành tro tàn. Đất trời bốn phía một mảnh thanh minh. Ẩn ẩn có một đầu thiên hà hiển hóa ra ngoài. Mưa là nước, biển là nước, giang hà cũng là nước. Lộ y cũ là nước. Thủy lợi vạn vật mà không tranh. Có thể hóa ngàn vạn chi tượng. Biến hóa đa đoan vô cùng tận. Đây là thủy đạo chân ý. Trước đó ta tại ngoài núi. Nghe được Mao Thương Hải trưởng giáo cùng ngươi lời nói. Nói ngươi hai mắt bị U Minh chân khí tác. Mà cái kia U Minh chân khí lại là theo U Minh Hải trong nước hóa xuất. Lý Tịch Trần trong lòng có. Kỳ, lên tiếng nói. Cái kia, thanh chân truyền có thể là có pháp tử loại trừ U Minh chân khí. Không có, Thanh Nhược Lạp rất thẳng thắn trả lời. Ta pháp lực không so được U Minh Hải. Thủy đạo cảnh giới chênh lệch quá xa. Mặc dù có thể hóa ngàn vạn. Nhưng giống U Minh Hải. Tẩy tượng trì những ngày này nước. Ta là hóa không ra. Nghe nói vị này Thái Hoa Sơn bên trong. Thủy đạo tạo nghệ đệ nhất nhân đều nói như thế. Lý Tịch Trần không khỏi gật đầu. Mặc dù hắn sớm đã đoán được kết quả này. Tại lúc này. Thanh Nhược Lạp bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, đối Lý Tịch Trần nói, có thể ta mặc dù không có biện pháp trực tiếp loại trừ cái này U Minh chân khí. Thế nhưng, ta có nhất pháp, cố gắng có thể thử một lần. Hắn nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, nói, ta muốn truyền cho ngươi một thức tiên pháp thần thông. Nhưng, ta cũng muốn nói cho ngươi, cái này tiên pháp còn chưa hoàn thành. Ngươi nếu là nguyện ý thử một lần, liền tiếp xuống, nếu như là không nguyện ý, ta cũng không bắt buộc ngươi. Lý Tịch Trần minh ngộ, đối Thanh Nhược Lạp nói, thì ra là thế, thanh chân truyền trên thực tế là muốn ta làm thí pháp người. Không tệ, Thanh Nhược Lạp gật đầu, U Minh biển lớn là ta tu hành thủy đạo mục tiêu. Chỉ là trong đó nguồn nước vô pháp lấy được. Ta cái này tiên pháp thần thông, chính là luyện hóa ngàn vạn thủy đạo chiêu số. Ngươi trong mi tâm có ba giọt tẩy tượng trì nước, chính là thí pháp nhân tuyển tốt nhất. Ngươi nếu như là luyện hóa tẩy tượng trì nước, hóa thành ngươi thần thông. Vậy cái này đã nói, U Minh Hải nước, cũng là có thể lấy đi ra luyện hóa. Nghe đối phương giảng dài, Lý Tịch Trần trong nội tâm chợt nhớ tới. Chính mình từng tại đúc cốt lúc, thụ một giọt tẩy tượng trì nước rửa luyện thân thể, cái này không phải liền là luyện hóa sao? Thế là hắn đem chuyện này báo cho Thanh Nhược Lạp, sau đó người lắc đầu, đúc cốt lúc, người thần du động thiên, kia là thứ bảy động thiên tương trợ ngươi luyện hóa tẩy tượng chi nước. Không phải bản thân ngươi gọi là, ngươi cũng đã nói, cái kia nước tựa hồ có linh, là tương trợ ngươi đúc cốt, mà không phải theo chính ngươi bản thân chi nguyện vọng. Ngươi nếu như là luyện hóa tẩy tượng chi nước, nói không chừng có thể hóa xuất tẩy tượng chân khí. Đến lúc đó, cố gắng có thể triệt tiêu u minh chân khí, để ngươi hai mắt gặp lại quang minh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.